Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, bày ra đại sự. Một cỗ Bentley mà thôi, nện cũng liền nện, ta cùng ta huynh đệ nhóm cao hứng là được. Oanh, Sở Phong cái này bình thản nói ra miệng, nhưng lại giấu không được phách lối cuồng vọng ngôn ngữ. Giống như là bom tấn, triệt để nhen nhóm toàn trường. Mẹ, đây chính là Bentley có được hay không? Chí ít 4 triệu 5 triệu, nện thì nện, Sở Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, Khổng Đại Bảo cũng bị Sở Phong cử động dọa sợ. Tiết San sững sờ nhìn lấy Hoàng Phú Quý, nói ra, Phú Quý, ngươi bề ngoài cùng dây chuyền, vì cái gì đều là giả? Ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Phú Quý sắc mặt khó chịu không gì sánh được, rốt cuộc giấu không được chân tướng hắn, chỉ có thể hô, mẹ, giả cũng là giả, còn có vì cái gì? Lão tử chính là vì đem ngươi lừa gạt lên giường, mới làm những thứ này hàng giả lừa gạt ngươi, nữ nhân ngu xuẩn, cái gì? Tiết San cả người như gặp sét đánh, đầu óc trống rỗng. Ngay sau đó, Hoàng Phú Quý chỉ Sở Phong hét lớn, tiểu tử, ta thừa nhận bề ngoài cùng dây chuyền đều là giả, nhưng là xe này lại là chân thật Bentley, mà lại nó còn không phải bình thường Bentley. Nói cho ngươi, xe này là Lá Phong Lạc Thành công ty con chủ tịch. Ngô chủ tịch chuyên chúc ngồi xe, ta hiện tại thì gọi điện thoại cho hắn, ngươi đợi chết đi ngươi. Nói xong, hắn cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi gây ra dòng điện lời nói. Chiếc này Bentley là Lá Phong Ngô chủ tịch xe. Khó trách cái này bảng số xe nhìn qua như thế kén ăn. Thảm thảm, tiểu tử này triệt để bày ra đại sự. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong Diệp công ty như là long hổ đồng dạng tại Hoa Hạ quật khởi. Thành là thứ nhất đại công ty. Hiện tại Sở Phong lại đem công ty con chủ tịch xe cho nện. Cái này không hết con bê sao? Hồng hộc, sau mười mấy phút, một chiếc xe dừng sát ở ven đường. Xe lên một cái Âu phục dày da thành công nam sĩ từ phía trên đi tới. Bên cạnh hắn còn có mấy cái bảo tiêu bảo hộ. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn, ánh mắt đều là một mảnh kinh hãi soạt. Người này chính là thường xuyên ra vào Lạc Thành các đại tin tức. Đài truyền hình Phong Vân nhân vật, Lá Phong Lạc Thành công ty con cỡ lớn nhất nhân vật. Chủ tịch Ngô Nam A, lấy hiện tại Lá Phong địa vị, chỉ là có thể đi vào Phong Diệp công ty, là một cái tiểu viên công đều đủ để bị người hâm mộ xem trọng. Càng đừng đề cập chủ tịch loại này siêu cấp đại lão. Ngô chủ tịch, ngài rốt cục đến a. Hoàng Phú Quý trở mặt giống như nụ cười nịnh nọt nghênh đón. Ngô Nam mở miệng nói, Hoàng Tân Máy, chuyện gì xảy ra? Hoàng Tân Máy, cái này vừa nói, Tiết San bọn người trong nháy mắt hiểu được. Khó trách cái này Hoàng Phú Quý lại là mang mượn tay người khác bề ngoài, lại là mang giả dây chuyền, tuy nhiên lại mở ra xe sang trọng, thì liền xe này cũng không phải hắn. Hắn chỉ là cái làm việc lặt vặt tài xế. Ngô Nam lời mới vừa hỏi xong, đã nhìn thấy mình bị nện nát như Bentley. Cả khuôn mặt nhất thời trầm xuống, lạnh như băng nói, đây là có chuyện gì? Không hổ là chủ tịch cấp bậc nhân vật. Hắn tại nói lời này lúc, một cỗ to lớn khí tràng phóng thích mà ra, để bốn phía mọi người kinh hãi không thôi. Hoàng Phú Quý vội vàng chỉ ra cái, hét lớn, Ngô chủ tịch, đều là tiểu tử này. Hắn không nói hai lời liền đem ngươi xe này cho nện. Không chỉ như thế, hắn chả rất phách lối nói, một cỗ Bentley mà thôi, nện cũng liền nện, hắn cùng hắn các huynh đệ cao hứng là được. Căn bản không đem Ngô chủ tịch ngài để vào mắt a. Hoàng Phú Quý thêm mắm thêm muối nói xong, Ngô Nam sắc mặt đã âm trầm đáng sợ. Tốt, chiếc này Bentley thế nhưng là ta yêu thích nhất xe. Ta cũng muốn nhìn là ai to gan như vậy. Ngô Nam âm trầm nói. Hoàng Phú Quý nghe vậy, cười trên nỗi đau của người khác vạn phần. Cái kia Sở Phong cái này tất nhiên chết chắc. Nhìn lấy Ngô Nam từng bước một đi hướng Sở Phong, bốn phía tất cả mọi người thay Sở Phong toát mồ hôi. Nghe Ngô Nam khẩu khí, cái này xe vẫn là hắn thích nhất. Cái kia gọi Sở Phong học sinh, cái này tuyệt đối khó có thể kết thúc. Sở Phong người trong cuộc này lại bình tĩnh không gì sánh được. Nhìn lấy đi tới Ngô Nam, mở miệng nói, ngươi chính là Lá Phong Lạc Thành công ty con chủ tịch. Nghe được thanh âm này, Ngô Nam sững sờ, hắn lập tức nhìn chăm chú hướng Sở Phong nhìn qua, cả khuôn mặt biểu lộ nhất thời đọng lại. Cái này, đây không phải Phong Diệp công ty sau màn lão bản Sở Phong sao? Ngô Nam lúc trước chỉ là Lá Phong Hàng Sơn tổng công ty một cái viên chức nhỏ. Từng bước một đi cho tới hôm nay tình trạng này, hắn tự nhiên đối Sở Phong vị này sau màn lão bản quen thuộc sùng bái không gì sánh được. Trước mắt bao người, Ngô Nam mãnh liệt nuốt ngụm nước bọt. Trước đó khí chàng tại Sở Phong trước mặt trong nháy mắt tiêu tán. Sở tiên sinh, là, ta chính là Lá Phong Lạc Thành công ty con chủ tịch. Xin hỏi ngài có dặn dò gì? Ngô Nam khom người nói. Sở Phong gật gật đầu, nói ra, phân phó ngược lại là không có gì. Chỉ bất quá ngươi xe này đúng là ta nện. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta nhìn cái kia địa trung hải khó chịu. Đến thời điểm ngươi đi công ty bộ phận tài vụ nhận lấy một chút phụ cấp. Coi như là ta cho ngươi bồi thường đi. Không không không, Ngô Nam lắc đầu liên tục. Vội vàng nói, Sở tiên sinh ngươi nói quá lời. Một cỗ xe nát mà thôi. Ta lại nào dám để ngài bồi thường đâu. Sở tiên sinh, Hoàng Phú Quý nhìn thấy một màn này. Cái cằm kém chút không có rơi xuống. Hắn xông lên trước lớn tiếng nói, Ngô chủ tịch, ngươi lầm đi, cái này Hoàng Mao tiểu tử làm sao có thể sẽ là cái gì Sở tiên sinh? Ngươi khẳng định nhận lầm, ngươi cái đồ hỗn trướng, câm miệng cho ta, Ngô Nam giận quát một tiếng, trầm mặt nói, Hoàng Phú Quý, ngươi chỉ là ta một cái dâu ria tài xế mà thôi, lại mở ra ta xe khắp nơi cáo mượn oai hổ. Càng là chọc giận Sở tiên sinh. Tuy nhiên ta xe bảo hiểm công ty hội bồi thường. Nhưng là ta nói cho ngươi. Tất cả tiền, ngươi đến bồi thường. Ngô Nam thân là trung tâm mua sắm lão hồ ly. Sao có thể xem không hiểu cục thế? Dám cùng Sở tiên sinh đối nghịch. Hắn sẽ còn khách khí với ngươi. Cái gì? Ta, đến bồi. Hoàng Phú Quý cả người như gặp sét đánh. Thân thể tê liệt trên mặt đất, cái này chỉ ít hơn 1 triệu phí sửa chữa hắn bồi lên sao? Thế nhưng là lấy Ngô Nam thế lực, hắn dám không bồi thường sao? Hết, triệt để hết, Hoàng Phú Quý mặt xám như cho. Đời sau, hắn liền muốn tại cách dù cho vay, thậm chí vay nặng lãi bên trong vượt qua. Sở tiên sinh, Sở Phong, hắn cũng là Lá Phong chính thức lão bản. Cái gì? Ta còn tưởng rằng những cái kia đều là truyền ngôn đây. Nguyên lai hắn thật sự là Hoa Hạ thủ phủ. Ngoạt tao, ta vậy mà tận mắt nhìn đến Hoa Hạ thủ phủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía bộc phát ra một trận ồn ào. Trước đó bọn họ còn không tin. Bây giờ thấy Ngô Nam thái độ về sau, bọn họ lại không hiểu Sở Phong thân phận. Cái kia chính là ngu ngốc. Ngô Nam lộ ra nụ cười, xuất ra trong túi áo nạm vàng danh thiếp, cho Khổng Đại Bảo ba người bọn họ một người phát một chương. Nói ra, ba vị, các ngươi là Sở tiên sinh bằng hữu, chính là ta khách quý, về sau có chuyện gì, cứ tới tìm ta. Khổng Đại Bảo ba người thụ sủng nhược kinh, nếu như không phải là bởi vì Sở Phong. Bọn họ cả một đời đều tiếp xúc không đến loại này cấp bậc nhân vật. Sở tiên sinh, nếu như không có khác phân phó, vậy ta trước hết cáo từ. Ngô Nam lộ ra khiêm tốn nhất nụ cười. Sở Phong gật gật đầu. Ngô Nam liền rời đi. Tràng diện nhất thời tĩnh mịch xuống tới. Lúc này, Tiết San cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Bước nhanh đi đến Khổng Đại Bảo trước người, vội vàng nói, ngôi hoàng đế, ta trước đó trách oan ngươi, ta không theo ngươi chia tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.